Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, đệ 65 chương. A, Tinh La, Hạ Dạ ho khan một tiếng. Sau đó cùng điện thoại kia đầu Tinh La chào hỏi. Ngươi ở đâu? Còn ở Nhật xuất quốc? Nếu ngươi là muốn hỏi ta về thiên thánh mẫu sự tình. Ta tưởng ta đã biết, kia đầu truyền đến Tinh La trầm thấp thanh âm. Nghe không ra tâm tình là tốt là xấu, Hạ Dạ đứng ở nơi đó giơ di động. Hắn mũi chân cọ mặt đất, đôi mắt nhìn lên không trung. Người bên kia không trung thế nào? Là màu lam, vẫn là màu cam, ta nơi này nhìn đến chính là màu hồng phấn không trung. Thật là khó được kẻ lừa đảo, Hạ Dạ mở to hai mắt nhìn. Tinh La từ cửa đi vào tới, đạp trạng vạng dáng màu. Trong tay cầm một cái cùng Hạ Dạ cùng khoản sắp bị đào thải smartphone, ta thấy được. Là cùng ngươi nhìn đến không trung giống nhau cam màu đỏ, Tinh La đối với di động nói. Đôi mắt lại cười nhìn về phía Hạ Dạ, hệ thống thế ký chủ xấu hổ. Nhưng làm ký chủ rốt cuộc so hệ thống ra mặt dày. Hắn giống như là giống như người không có việc gì thu hồi di động. Đúng không? Hôm nay ánh nắng chiều thật xinh đẹp đâu. Ngày mai sẽ là hảo thời tiết, chính mình hoa mấy ngày không có giải quyết. Hồng Liên một ngày liền thu phục, khó trách Hạ Dạ muốn đi tìm người này. Tinh La thừa nhận người này không gian năng lực xác thật lợi hại. Nhưng trong lòng vẫn là thực không cam lòng, giống như là mỗi một cái làm phụ thân đều không hy. Vọng hài tử sùng bái nam nhân khác, Tinh La suy đoán tâm tình của mình. Lại cảm thấy có vi diệu khác nhau, mặc kệ là nào một loại lập trường. Vẫn luôn cảm thấy chính mình là yêu ma đệ nhất nhân Tinh La pha chịu kích thích. Hắn không muốn Hạ Dạ đi xin giúp đỡ người khác. Này thuyết minh hắn là cái vô năng. Làm người không có cảm giác an toàn ra hỏa, nếu hắn càng cường đại một chút. Hạ Dạ lại như thế nào sẽ đi xin giúp đỡ người khác? Thực xin lỗi. Làm ngươi đợi lâu, cao ngạo yêu ma chi chủ ở Hạ Dạ trước mặt ném xuống chính mình kiêu ngạo. Kia một lần làm ngươi thất vọng, lúc này đây vẫn là muốn làm ngươi thất vọng, Hạ Dạ đọc không ra hắn tâm. Chỉ là Tinh La hai mắt đựng đầy ôn nhu tình cảm. Cơ hồ tràn ra tới, liền tính là người mù cũng cảm nhận được kia cổ xin lỗi. Kia một lần, là nói ba năm trước đây kia một lần sao? Hắn cho rằng ta không tín nhiệm hắn cho nên lại tìm Hồng Liên. Hạ Dạ nhịn không được tưởng, không có nói cho Hồng Liên. Chưa từng nói cho ngươi bên ngoài những người khác, Hồng Liên sẽ đi tìm Thiên Thánh Mẫu. Là bởi vì mặt khác sự tình, cho nên a không có đối với ngươi thất vọng, đường đường yêu ma chi chủ. Nhưng không thích hợp cái này biểu tình, Tinh La sửng sốt một chút. Sau đó bị Hạ Dạ kế tiếp lời nói hấp dẫn lực chú ý, Hồng Liên đi tìm Thiên Thánh Mẫu là bởi vì nàng chế tạo một cái, giả hoa thần, có hoa thần biểu tượng, máu lại là thất tình lục dục ngưng kết độc, như vậy, hoa thần, đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng, nếu yêu ma nhóm bị ô nhiễm biến thành chân chính ma quỷ. Hạ Quốc, đem biến thành cái dạng gì? Tinh La không biết cốt truyện. Cũng không biết thế giới về sau đều sẽ tiến vào hỗn loạn chiến tranh thời đại. Chiến tranh hai bên đúng là nhân loại cùng yêu ma, nhưng hắn gặp qua chiến loạn thời điểm Hạ Quốc, lộ có thi hài, dã có xác chết đói. Hừng đông người đương thời loại gian nan cầu sinh, trời tối khi yêu ma lẫn nhau chém giết, có lẽ có người thích như vậy thế giới. Nhưng hắn không thích đây là thật sự, trừ bỏ ngươi. Hồng Liên còn đem chuyện này nói cho ai? Tinh La hỏi, ta không rõ ràng lắm, có lẽ nói cho Đặc An Bộ, bởi vì bọn họ là cùng nhau bắt lấy Thiên Thánh Mẫu, Hạ Dạ nói như vậy, hắn biết giả hoa thần mặt. Có thể dùng pháp thuật bắt trước ra tới, có lẽ Đặc An Bộ có thể thông qua người mặt phân biệt tìm ra. Giả hoa thần biến hóa không có bao lâu. Nàng còn không có học được rất nhiều cao thâm pháp thuật trở thành cốt truyện cái kia thích đùa bỡn. Cảm tình khai hậu cung boss, đây là tốt nhất thời cơ cấp địch nhân thời gian. Mặc kệ bọn họ trưởng thành, Hạ Dạ làm không ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Địch nhân yếu nhất thời điểm, chính là nhất thích hợp thời điểm. yêu ma nhóm luôn là xem thường nhân loại ở khoa học kỹ thuật phương diện thành tựu. Này sẽ làm bọn họ ngã một cái đại bổ nhào, như vậy ngươi đâu? Ngươi muốn nói cho ngươi các bằng hữu sao? Yêu ma đối hoa thần chấp niệm như thế sâu. Nếu là không lấy ra thật hóa, chỉ sợ vô pháp thuyết phục bọn họ tin tưởng đó là giả. Một khác mà, nhân loại nếu là giết nàng, thế tất đắc tội một đám đối hoa thần có niệm tưởng yêu ma. Lại là một cọc hạ dại nhìn về phía tinh la. Đây là cùng nhau nhằm vào nhân loại âm mưu. Yêu ma nhóm bị dẫn ra bản tính trung ác, sẽ trở nên càng thêm tàn bạo. Yêu ma cùng nhân loại sẽ thế như nước với lửa, nhưng đối yêu ma chỉnh thể ảnh hưởng tuyệt không có. Nhân loại như vậy thật lớn. Rốt cuộc hoa thần, như vậy loại yêu tài nguyên lại như thế nào sẽ là mỗi người có thể hưởng thụ. Cho nên, tinh la muốn ngăn cản sao? Nếu muốn ngăn cản, như thế nào chứng minh cái kia hoa thần là một hồi kinh thiên nói dối? Làm yêu ma chi chủ lập trường, là cái gì đâu? Tinh la xoa xoa chính mình lỗ tai. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta là như vậy có tay nải người? Là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác? À, hạ dạ chớp chớp mắt chính bọn họ khống chế không được nếm giả hoa thần huyết. Nhiễm độc, đó là tự tìm, đã chết bạch chết, ta vì cái gì phải nhắc nhở bọn họ? Bọn họ là nhà ta nhãi con sao? Tự tin một chút, trừ bỏ ngươi không ai có tư cách làm nhà hắn nhãi con. Không ai có thể cho hắn che chở, hạ dạ cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi không phải ma quân sao? Yêu ma nhóm không phải ngươi trách nhiệm sao? Đúng vậy, tinh la bổ sung. Về hưu, này liền xấu hổ. Hạ dạ não bổ nửa ngày người này dối dám. Kết quả nhân ra căn bản không đem chuyện này trở thành là chính mình sự tình, nếu giết giả hoa thần. Sẽ đắc tội yêu ma. Nếu ăn độc huyết, yêu ma sẽ trở nên cực đoan điên cuồng. Nhân loại này một phương tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Vô luận thấy thế nào, thực dễ dàng liền biến thành yêu ma cùng nhân loại chi gian hỗn chiến. Như vậy cũng không cái gọi là, ít nhất hắn làm cực đoan nhân quả phái, nhất định sẽ rửa sạch rất tùy ý phá hư trật tự gia hòa. Hạ dạ cũng làm hảo chọc giận yêu ma chuẩn bị, dù sao hồng liên địch nhân nhiều. Thêm một cái cùng nhiều mười cái không có gì khác nhau. Ở hấp dẫn trụ cừu hận giá trị lúc sau toàn thân mà lui chuyện này thượng. Hắn rất có tự tin, ta đến đây đi tinh la nhân cơ hội sờ sờ hạ dạ đầu. Ta tới diệt trừ giả hoa thần, giả tuy rằng có thể hấp dẫn đi một bộ phận tầm mắt. Nhưng là nháo ra sự tình quá lớn, đối với ngươi cũng không phải một chuyện tốt, ngươi chính là ma quân, bọn họ biết là giả. Người khác lại không biết, tinh la làm như vậy sợ là đắc tội rất nhiều người, về hưu, sẽ bị người đánh chết, bọn họ đánh. Không lại, nhưng là, một bàn tay vươn tới, đặt ở tinh la trên vai, hắn nhìn đến hạ dạ hai mắt ảnh ngược chân trời ánh nắng chiều. Vẫn là sẽ bị thương, tinh la ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn giống như cái gì đều nghe không thấy, chỉ cảm thấy này đôi mắt thật xinh đẹp, a la. Nếu có một người, ngươi nhìn đến hắn, nàng, nhịn không được đi kỳ vọng ngàn vạn năm về sau còn có thể gặp lại. Liền đi bắt trụ hắn, nàng, đừng chờ ngàn vạn năm, trong trí nhớ cái kia chán ghét gia hỏa từng như vậy cùng hắn nói, lúc ấy. Hắn là nói như thế nào? Ta sẽ không giống phụ thân ngươi giống nhau, sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Làm chính mình sống thành này bi ai lại đáng thương bộ dáng, tinh la đi rồi. Ở cao ngạch cửa chỗ đó vướng một chút, phảng phất là chạy trối chết. Hệ thống dùng nhìn thấu nhân sự tang thương biểu tình hỏi hạ dạ. Ký chủ, ngươi liêu hán mấy cấp? Mãn cấp sao? Hạ dạ không rõ nguyên do. Xoa xoa hệ thống, suốt ngày, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ta muốn đi ngủ bổ miên. Chuyện gì đều chờ ta tỉnh lại nói, hắn đi vào trong phòng. Lại nghĩ tới một sự kiện, mộng tộc thời gian thử việc đã tới rồi đi. Có thể cùng đặc an bộ nói chính thức sử dụng phí dụng vấn đề. Quay đầu lại nhất định nhớ rõ nhắc nhở ta. Đầu năm nay kiếm tiền càng ngày càng khó, hệ thống. Dưỡng một hồ cá ngươi không tư cách nói loại này lời nói đâu thân, thiên thánh mẫu loại này cao cấp. chiến lược, người bình thường đều là không biết, cho nên nàng bị bắt tin tức cũng chỉ là ở tiểu chúng trong phạm vi tàn. Đó là như thế, Ngạn Giới Minh vẫn là trước tiên được đến tin tức, Hạ Quốc Hồng Liên đem Thiên Thánh Mẫu trấn áp Thiên Thánh Mẫu Điện Hạ. Hắn đứng ở cao lầu, nhìn xuống mọi người, đáy mắt ấp ủ điên cuồng ý niệm từ bị cứu vớt kia một khắc khởi. Thiên Thánh Mẫu chính là hắn thần, hắn tín ngưỡng, hắn hết thảy ý nghĩa, nhưng là hiện tại, có người giam giữ hắn thần linh, giống như là giam giữ tội phạm, nàng vốn nên cao cao tại thượng. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, nhưng hiện giờ xiềng xích thêm thân, trở thành tù nhân, nhân loại là cỡ nào kiêu ngạo. Tự cho là đúng thế giới chi chủ, thế giới này yêu cầu biến cách. Đỉnh đầu không trung một thanh âm vang lên lôi, phía dưới chết lặng đi làm tộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lại tiếp tục chính mình sự tình, điện hạ, nguyện thế giới này, như người mong muốn, giết chóc tin tức thông qua huyết mạch liên hệ trước tiên bị nhị đại yêu quỷ. Nhóm tiếp thu đến, vô luận là đang ở đi làm, đang ở đóng phim, đang ở du lịch hoặc là đang ở uống rượu. Sở hữu nhị đại yêu quỷ ánh mắt đều có hai dây lỗ trống, mệnh lệnh theo máu lực lượng khắc vào đáy. Lòng, bọn họ không tự chủ được muốn thần phục với máu chủ nhân. Huyết tộc chính và phụ tôn ti, mặc dù ở cải tạo sau yêu quỷ trên người cũng hoàn mỹ thể hiện ra tới, Ngạn Giới Minh muốn hạ quốc. Toàn bộ hậu duệ mở ra giết chóc ấn phím, không hề chỉ là ngầm chậm rãi khuếch trương. Nhân loại ở chuỗi đồ ăn đỉnh thoải mái vòng đãi lâu lắm. Bọn họ ngạo mạn vô tri, đối sinh mệnh không hề kính sợ. Hắn muốn cho nhân loại nhìn thẳng vào bọn họ loại này sinh vật tồn tại. Loại này lấy nhân loại làm săn thú đối tượng dị chủng nhân loại Thiên Thánh Mẫu bị giam giữ trở nên gay gắt. Ngạn Giới Minh trong lòng cực đoan cừu hận. Hắn không nghĩ muốn lại lén lút như là lão thử giống nhau. Hắn muốn trở thành bóng ma thế giới vương, bị giam giữ nhị đại yêu quỷ giết cách phách ngục giam mị. Yêu, nghe thế kiện báo cáo người phụ trách liền đầu đều không có nâng một chút. Cho nên yêu quỷ đào tàu. Này thật không có, vậy không quan hệ, nhưng là, người tới lấy ra một phần giấy chất tư liệu. Một ngày này sở hữu nhị đại yêu quỷ đều xuất hiện dị động. Có lẽ linh hào yêu quỷ thông qua biện pháp gì đồng thời liên hệ bọn họ, người phụ trách rốt cuộc từ. Văn kiện ngẩng đầu, đồ vật lấy tới ta nhìn xem, về yêu quỷ máu chi độc nghiên cứu vẫn luôn không có đoạn quá. Yêu quỷ vốn là nhật xuất quốc thần quan, lúc sau dung hợp huyết tộc, sơn quỷ, thực thi quỷ ba loại yêu ma máu, ngoài ý muốn ra đời, nhưng lúc này yêu quỷ còn thực nhỏ yếu. Vô luận lây bệnh tính vẫn là độc tính đều không cường. Nhân loại cùng các yêu quái cũng không đem này tân sinh cải tạo yêu ma xem ở trong mắt. Thẳng đến hắn gặp được cái kia có lẽ là mệnh trung chú định nữ nhân. Có thay đổi nhật nguyệt năng lực đọa thần Thiên Thánh Mẫu. Thiên Thánh Mẫu là quy tắc hóa thân. Trời sinh thần linh, thiên phú cường đại, hắn hai người thêm ở bên nhau. Tuyệt không phải một thêm một đơn giản như vậy, hiện giờ yêu quỷ có được huyết tộc cảm nhiễm năng lực. Có được thực thi quỷ dưới ánh mặt trời hành động năng lực. Có được sơn quỷ cắn nuốt nhân loại huyết nhục tăng cường chính mình năng lực. Hắn đem ba người ưu thế lớn nhất trình độ kích phát mà hắn cảm nhiễm nhị đại yêu quỷ cùng nhị đại. Yêu quỷ cảm nhiễm thế hệ con cháu yêu quỷ đều có đồng dạng ổn định đặc tính, bọn họ cùng linh hào. Yêu quỷ giống nhau, đối người có cơ hồ 100% sức cuốn hút, không sợ hãi quang, cũng không sợ bà khí cùng thần đạo lực lượng, có thể thông qua nuốt ăn thịt nhân loại cường đại chính mình. Là truyền thống thực thi quỷ hoặc là huyết tộc sở không thể so tồn tại. Nhìn chằm chằm vào yêu quỷ Hạ Quốc Đặc An Bộ trước tiên phát hiện khác thường, sau đó càng không xong tin tức truyền đến. Tuy rằng phía trước liền vẫn luôn có bắt giữ hành động. Nhưng là từ bại lộ yêu quỷ dấu vết xem, quốc nội đã lặng lẽ cảm nhiễm ra khá nhiều số lượng. Này đó yêu quỷ giấu ở trong đám người, cùng nhân loại không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ có đặc thù thuốc thử có thể tìm ra bọn họ rất coi trọng chuyện này. Tổng bộ lập tức hạ đạt màu cam cảnh báo, có nguy hại tính cực cường thực nhân yêu ma đại phê lượng hiện thế. Mặt khác bình thường cảnh sát cũng sẽ mượn dân cư tổng điều tra danh nghĩa tiến hành hiệp trợ. Bọn họ sẽ đối mất tích dân cư tiến hành cẩn thận bài tra. Thiên sư liên minh xuất hiện một số lớn. Mặt hướng bình thường hội viên truy nã bảng, bắt giữ thực nhân yêu quỷ, nhị đại một con 100 vạn, thế hệ con cháu một con 10 vạn, cấp bậc càng cao giá cả càng cao, vì tránh cho có người nuôi dưỡng gây giống yêu quỷ thu hoạch tiền. Thưởng, phía dưới còn có một loạt hạn chế điều kiện, tỉ như cần thiết là tháng này phía trước cảm nhiễm biến dị. Tháng này lúc sau liền bán không thượng cái này giá cả. Đến đánh cái chiết khấu, mặt khác tốt nhất giữ lại người sống. Bởi vì tồn tại bộ phận yêu quỷ thị phi tự nguyện biến dị. Hiện tại các cơ cấu đều ở nghiên cứu chế tạo giải dược. Chỉ cần không có ăn qua người, đều còn có cơ hội trở lại nguyên lai trong sinh hoạt đi cuối cùng. Nếu năng lực hữu hạn hoặc là vừa vặn gặp được yêu quỷ tụ hội chính mình không có nắm chắc, có thể lựa chọn bát đánh báo nguy điện thoại. Thẳng tới đặc an bộ văn phòng, đồng dạng có đại ngạch tiền thưởng, nếu nói đặc an bộ cùng thiên sư liên minh liên hợp xuất kích đã. Làm mọi người đối yêu quỷ sự kiện bảo trì coi trọng thái độ. Như vậy lúc sau Hồng Liên cùng Đông Nam hạ ra đạo tràng thông cáo chung liền đem chuyện này đẩy. Hướng về phía sau sau, một cái nhị đại yêu quỷ đổi mua đạo tràng trung tâm 10 năm cư trú quyền. Linh hào yêu quỷ đổi mua 100 năm cư trú quyền, nên điều kiện trong 1 tháng hữu hiệu. Quá hạn không chờ Tây Bắc Mạc, Tây Nam, Diêm Lập, Trung Bộ Tuyền Thủy, trừ bỏ Đông Nam Thanh Viễn, chiếm cứ một phương đại yêu ma nhóm đồng thời nhìn về phía Đông Nam miếng đất này, trấn áp trời sinh. Thần linh đạo tràng trung tâm, liền yêu ma thích độc lai độc vãng những cái đó ra hỏa cũng tâm động, không người cô phần mộ thổ. Buông lòng, trong bóng đêm truyền đến một tiếng nữ tử kiều mị dò hỏi. Tiểu đệ đệ, yêu quỷ là cái gì? Thiếp thân thực cảm thấy hứng thú đâu, tác giả có lời muốn nói. Trích hoa la, nhãi con, một mảnh cánh hoa, không phải nhãi con, hai mảnh cánh hoa, nhãi con, cuối cùng một mảnh cánh hoa, ân, không phải nhãi con, đĩa tuyến, sao vạn quý phi, trên lầu. Lừa mình dối người rất vui sướng sao? Ta liền không giống nhau. Biết rõ cha tác giả nuôi không nổi ta. Cúi chào các vị tương đương sao cảm tạ ở 17 tháng 10 năm 2029 giờ 41:35 đến 2020 trừ 10 đến 17 18 giờ 55 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Phong đường túc thụ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Miêu thừa thừa thỏ phi phi 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.